Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, thế giới này võ, tư cách khảo thí. Kurotaku đột nhiên nhớ tới Red đã từng ghi danh qua Viridian City quán chủ đạo quán. Kết quả bởi vì thân thể nguyên nhân tự hành từ đi. Bị Green, cũng chính là Gary hái được quả đào. Petoburg City quán chủ đạo quán Norman tiên sinh đồng dạng là thông qua tư cách khảo thí tiền nhiệm. Cũng đem Ruby một nhà nhận được hoen. Tính toán thời gian, tốt a, hoàn toàn không biết là lúc nào. Rất có thể hắn hiện tại đã sớm thi qua. Chúc mừng, Kurotaku cực kỳ qua loa chắp tay. Phí công khắp nơi tự hỏi, Miken kém chút không có cười ra tiếng. Kurotaku suy nghĩ dáng vẻ ngo ngoe, có chút buồn cười, khả năng bản thân hắn chẳng phải cảm thấy. Hắn ho nhẹ hai tiếng, gọi về Kurotaku thần trí, nói tiếp, về phần thiên vương, ta cách bọn họ rất xa, không phải một ngày hai ngày là có thể đuổi kịp đi trình độ. Ta cũng chí không ở chỗ này, Miken không có nhiều lời. Tựa hồ không nghĩ nói chuyện nhiều lời tương tự đề. Kurotaku không khỏi ở trong lòng suy đoán. Hắn có phải hay không đối tứ thiên vương bên trong nào đó một vị có thành kiến? Ân, đều là suy đoán. Không có bất kỳ cái gì căn cứ. Nhưng suy đoán lại không phạm pháp. Còn có nghi vấn sao? Miken sờ lên cọ lấy tay mình khuỷu tay Umbreon. Cái này con người huyết hồng sinh linh nhìn chằm chằm Ivy. Ánh mắt hiện lên quỷ dị ánh sáng. Kurotaku lắc đầu. Miken đứng dậy. Vậy thì tốt. Chúng ta nói điểm nghiêm chỉnh đi. Ta có ngự chi lưu kiếm thuật. Ngự chi lưu đấu kỹ. Ngự chi lưu thân pháp. Ngươi muốn học cái gì? Cái gì? Kiếm thuật. Đấu kỹ. Thân pháp. Rõ ràng là trainer kỹ xảo giáo thủ, làm sao biến thành tiểu thuyết võ hiệp rồi? Kurotaku đầy mắt mê mang, hắn không khỏi nghĩ đến adventure bên trong Green, vị này khi còn bé liền bái tại Chanut Gym đạo quán trainer chắc dưới tay. Lúc trước chắc cũng là như thế, nói cho Green hắn là nhu đạo tứ đoạn, kiếm đạo ba đoạn, hợp khí đạo ngũ đoạn. Côn võ thuật cũng có chút tâm đắc, để Grit tùy tiện lựa chọn công cụ. Tại Green hỏi đến, đây không phải Pokemon trainer huấn luyện, thời điểm. Chắc chỉ là hét lớn, học, hoặc là không học, chính mình cũng nghênh đón cái ngày này. Phi thường thật có lỗi, Kurotaku cảm thấy mình có vấn đề liền nên hỏi ra lời. Giấu ở trong lòng lại phải không đến đáp án. Miken khoát tay áo nói, không cần hỏi, ngươi chỉ cần lựa chọn, hoặc là không tuyển chọn, giống như chắc trả lời, những thứ này có bản lĩnh người quả nhiên đều là một cái tính tình. Đừng hỏi, hỏi chính là tuyển. Kurotaku trầm mặc một hồi, nói, ngoặc kép, như vậy, xin hỏi ngài tại cái này ba loại bên trong cái kia một hạng thành tựu lớn nhất đây. Muốn học thì học Miken lợi hại nhất kỹ năng, lại không sách có thích hợp hay không Kurotaku, nhưng phàm là người nào đó mạnh nhất địa phương, nhất định có người thường không thể lý giải chỗ độc đáo. Miken phảng phất cho tới Kurotaku sẽ nói như vậy, mỉm cười, không nói một lời đi đến đạo trường biên giới, rút lên cất đặt tại kiếm trên kệ đao gỗ, vụt. Lưỡi dao ra khỏi vỏ thanh âm bỗng nhiên tại Kurotaku bên tai tiếng vọng. Kurotaku biến sắc, nhịn không được đứng người lên. Hắn xác nhận lỗ tai của mình không có nghe lầm. Miken vậy mà có thể đem đao gỗ dùng ra kim loại thực kiếm thanh âm đến. Tuy nói kiếm nhật kiếm một thể, đao kiếm không phân, nhưng bằng vào chiêu này. Miken liền có thể đem nàng từ huyên thuyên lý luận phái chứng minh là thật lực phái. Đồng thời, rút lên đao gỗ Miken trên người khí chàng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như trước đó Miken là ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng mỹ nam tử. Như vậy hiện tại Miken chính là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao. chói mắt vô hình hàn quang không ngừng áp bách lấy Kurotaku thần kinh, cho hắn chế tạo áp lực tâm lý. Ngự chi lưu kiếm thuật kiếm đạo 7 đoạn. Xin chỉ giáo. Miken rủ xuống đao gỗ mũi đao, hai tay nắm chuôi thần thái nghiêm túc, kính mắt dưới hai mắt bình thản như nước, lại cho người ta một loại chí mạng sắc bén cảm giác. Kiếm đạo 7 đoạn, tại Nhật Bản cùng Pokemon thế giới, kiếm đạo tổng cộng chia làm 8 cái giai đoạn. Một đoạn là cơ sở phi thường vững chắc tân thủ. Nhị đoạn, bắt đầu hiểu được một điểm kiếm đạo. Ba đoạn, cơ sở trình độ, có thể chỉ đạo tân thủ luyện tập. Tứ đoạn, sơ cấp chỉ đạo, 10 không còn một. Ngũ đoạn, trung cấp chỉ đạo, ngàn dặm chọn một. Lục đoạn, cao cấp chỉ đạo, trên vạn người. Bảy đoạn, đặc cấp chỉ đạo, có 102 quần hùng. Tám đoạn, kiếm thần. Đương nhiên cái này, kiếm thần, không có huyền huyễn tiểu thuyết bên trong loại kia khai sơn bổ biển cự phách lợi hại như vậy. Chẳng qua là cùng loại với Nhật Bản kỳ đạo bên trong Long Vương, Tôn Sưng thôi. Nhưng cho dù như thế, cũng không phải cái gì tôm tép liền có thể so sánh. Kiếp trước địa cầu Kurotaku không hiểu rõ, nhưng Pokemon loại này không khoa học thế giới, kiếm thần, cho dù không thể một kiếm phân sông, liệt kim đá vụn hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Dưới loại tình huống này, Miken trẻ tuổi như vậy liền có thể có kiếm đạo 7 đoạn tiêu chuẩn. Đơn giản không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lại hắn cũng là thiên tuyển chi tử? Trách không được lại mạnh lại anh tuấn. Nhưng vì cái gì loại người này tại Adventure bên trong liền một cái khung vuông đều không thể chiếm cứ đến đây? Ba, đao gỗ trên trán Kurotaku gõ nhẹ, dọa đến hắn lập tức tỉnh táo lại. Trước mắt là Miken mang theo cổ quái ý cười biểu lộ. Hắn nói, cái này thất thần mau bệnh ngươi cần phải sửa lại. Đối mặt kẻ không quen biết thời điểm, ngàn vạn không thể buông lòng cảnh giác. Toàn tâm toàn ý cúi đầu chính mình suy nghĩ. Bằng không thì ngươi chết như thế nào cũng không biết. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy chính mình. Phong mang tất lộ thời điểm, gần ngay trước mắt cũng có thể thất thần nhân tài. Kurotaku cười ngượng ngùng hai tiếng, không dám đáp lời. Ta cái này ba loại bên trong, trong mắt ngoại nhân nhất đem ra được chính là kiếm thuật, cái khác hai loại không muốn người biết. Miken lúc nói lời này thõng xuống chuôi đao, bất quá ta có thể cho ngươi biểu diễn một lượt, chính ngươi suy tính. Nói, Miken thả lại đao một bên, nhắm mắt ngủ say. Drapion thốt nhiên mở mắt ra, một mực nhìn chằm chằm nó Elekid như lâm đại địch. Xin chỉ thị Kurotaku, đạt được an tâm chớ vội hồi phục. Nó rầu rĩ không vui ngồi xuống dưới, không có gặp Drapion như xem sâu kiến ánh mắt, bằng không thì khẳng định tại chỗ bạo tạc. Drapion ngồi dậy, đối mặt với Miken hai tay một xiên. Một đạo màu xanh biếc khiên tròn xuất hiện tại Drapion trước mặt. Là Protect, bảo vệ. Kurotaku ngưng trọng nhìn xem Drapion. Ở đây Miken 6 con Pokemon bên trong, Drapion đẳng cấp thứ 2 cao, là 68 cấp, gần với 69 cấp Houndoom. Vì cái gì mở thuẫn? Một thân ảnh giống như là màu trắng sét đánh vọt đến Kurotaku trước mắt. Một chân đá vào Drapion Protect, bảo vệ, lên, đông, nặng nề trầm đục để Kurotaku mí mắt nhảy lên. Càng thêm khoa trương là, Drapion Protect, bảo vệ, vậy mà nổi lên một tầng trên mặt nước gợn sóng, giống như là sắp phá nát trước đó cực hạn. Nam, đây là người có thể làm ra tới sự tình. Miken thu hồi chính mình đá ngang, có chút nhổ ngụm chọc khí. Âu phục ác ôn, âu phục ác ôn. Sự tình cũng không có vì vậy kết thúc. Drapion tán đi Protect, bảo vệ, song chảo bố trí ở trước ngực, ngưng tụ ra ba viên bao vây lấy hào quang màu vàng đất lớn nham thạch. Không phải đâu, rock slide, nham thạch sụp đổ. Kurotaku lui về sau hai bước, hắn sợ hãi bị đá vụn tung tóe đến. Nhưng vạn hạnh chính là Drapion đem rock slide, nham thạch sụp đổ, chế tạo ra tảng đá ném hướng ngoài cửa. Bên kia là liên tiếp lấy trung tâm hồ nước một mảnh bãi cỏ. Thảm cỏ thưa thớt, hẳn là Miken Pokemon bình thường huấn luyện địa phương. Miken lần nữa hóa thành một đạo bóng trắng vọt tới. Thân hình quỷ mị, không tốn chút sức lực liền đuổi kịp ba viên phương hướng khác biệt nham thạch. Không sai, giống teleport, di động trong nháy mắt, cùng ảnh phân thân, một quyền đánh nổ một viên, sau đó đột nhiên xuất hiện tại mặt khác một viên bên người. Lại là một quyền truy bảo, tiếp lấy đi vào một viên cuối cùng phía trên, chân trần đối với nham thạch hung hăng bổ xuống, tựa như một thanh chiến phủ. Bành, bành, bành, ngự chi lưu đấu kỹ ra thân pháp. Ivy lặng lẽ meo meo đối Kurotaku nói, ta cảm thấy ngươi có thể tất cả đều muốn, dạng này đều không cần huấn luyện Pokemon, chính ngươi bên trên liền có thể á. Kurotaku nói, nếu như liên minh có thể để cho ta tự mình tham gia, mà không phải Pokemon tham gia, ta liền cân nhắc lời của ngươi nói, nhân ra liên minh Pokemon thi đấu căn bản không khiến người. Ta cùng Pokemon đánh được chứ? Ngươi cho rằng là dã ngoại gặp phải người xấu, nghĩ truy liền truy, ngươi dám tự mình đánh Pokemon, nhân gia trực tiếp hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Ngươi tới làm gì? Quấy rối, nơi này là Pokemon đại hội. Nghĩ như vậy làm cách đấu đến sát vách cách đấu giải thi đấu đi. Cái kia Kurotaku chẳng phải là mộng bức rồi. Bất quá ngự chi lưu khủng bố như thế kỹ nghệ xem như để Kurotaku minh bạch nguyên lai nhân loại. Thật có thể dựa vào thân thể đánh bại Pokemon. Cùng Sabrina cái kia siêu năng lực giả không đồng dạng. Miken đi trở về đạo trường. Tựa hồ vì biểu hiện ra cho Kurotaku tốt nhất một mặt. Hắn tốn không ít khí lực. Cho nên hơi có chút thở hổn hển. Như thế nào? Lựa chọn của ngươi là... Miken nói chậm, cái này tuyển hạng không khỏi có chút khó chọn. Chợt nhìn, ngự chi lưu kiếm thuật khí thế chân, đấu kỹ uy lực lớn, thân pháp tốc độ quỷ mị. Mà trên thực tế, Miken cũng không có để lộ ra bất luận cái gì có quan hệ kiếm thuật kỹ xảo. Kurotaku không tin kiếm thuật không thể tạo thành cùng đấu kỹ tương tự uy lực. Còn nữa, thân pháp vật này... Kurotaku cảm thấy mình không quá cần, trốn tránh cố nhiên có kỹ xảo tồn tại, nhưng Kurotaku có đề cao 6 duy bàn tay vàng, tăng cường tinh thần cùng nhanh nhẹn về sau. Kỹ xảo với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao dù là ngươi kỹ xảo tái xuất chúng, không có Kurotaku phản ứng thần kinh linh mẫn, không có Kurotaku cơ bắp tốc độ nhanh. Ngươi lấy cái gì cùng Kurotaku tránh? Dựa vào kỹ xảo, ngươi có thể tránh thoát Kurotaku một kiếm, ngươi còn có thể cùng một giây tránh kiếm thứ hai. Thân thể tố chất của ngươi theo kịp a. Tốt a, kỳ thật thiên ngôn vạn ngữ cũng đánh không lại kiếm thuật đủ anh Tuấn. Mạnh cái gì nha? Anh Tuấn liền xong việc. Kiếm nhật mặc dù giòn, chỉ có thể cắt chặt. Nhưng ngoại hình rất yêu mỹ, thấy thuận mắt, đây cũng không phải Kurotaku quên nguồn quên gốc. Pokemon thế giới dù sao cũng là lấy Nhật Bản làm chủ yếu nguyên hình thế giới. Lấy Trung Quốc làm nguyên mẫu địa khu Nintendo đều không có khai phát đi ra đâu. Nếu như nhân sinh không có một hai lần trang lớn lấy ba sói cơ hội. Cái kia nhiều không thú vị a. Mỗi ngày sống được như cái lão đầu tử một điểm ý nghĩa cũng không có. Miken tiên sinh, xin ngài truyền thụ cho ta ngự chi lưu kiếm thuật. Kurotaku không biết thế giới này đệ tử lễ là thế nào. Cho nên hắn chỉ là nắm tay bám vào trước ngực, thân thể nghiêng về phía trước, vì ra vẻ mình thành ý 10 phần. Ngự chi lưu, ngự chi lưu, nghe xong liền biết là Miken nhà gia truyền bí thuật. Nhân ra miễn phí dạy ngươi, cũng đừng không biết tốt xấu. Miken gặp đây, khóe miệng có chút nhất câu, trong lòng buông xuống một cái tiềm ẩn thật lâu gánh. Phần này nặng nề ân tình xem như trả lại, hy vọng đứa bé này có thể không chịu thua kém đi. Ngự Chi Lưu đại danh cũng không thể hủy trên tay ta. Cha, mẹ, tiểu muội, ta nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người. Trấn Hưng Ngự Chi nhất tộc tuyệt đối sẽ không cùng những người kia lần nữa dính líu quan hệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN